Chương 497, tấn chức minh vương cảnh. Cư nhiên sở hữu thần long chi hồn, không sai ngươi phải là cái tên đó nữ nhân a, bắt lại ngươi, không biết cái tên kia có thể hay không lòng nóng như lửa đốt đâu, ha ha ha ha. Hư ảnh càn rỡ cười to gian, một chỉ già thiên một dạng bàn tay khổng lồ, từ phía chân trời hướng về Lục Khinh Tuyết hoành áp xuống. Titan Bích Lũy, Titan Ma Thần Tài Phòn dành riêng thần kỹ, mang theo kinh khủng minh vương cấp lực lượng, trực tiếp bao phủ ở Lục Khinh Tuyết quanh người vạn dặm phương viên địa vực. Hư không trực tiếp bị áp xúc thành động lại lưu ly hình dáng. Lục Khinh Tuyết ngân long thần cũng bị trong sát na cố định ở tại trung ương. Từ bên ngoài thoạt nhìn, giống như là bị thủy tinh cầu bên trong vẽ một cái ngân sắc tiểu long nhất vậy, khủng bố bên trong lại mang khác thường đẹp. Nuốt thần hồn của ngươi, lấy thêm ngươi thi thể đi treo chọc một chút cái tên kia, hẳn là vô cùng thú vị a. Ha ha ha ha, Titan Ma Thần Tài Phòn một tay cầm lấy lưu ly hình dáng hư không, trực tiếp ném vào to lớn trong miệng. Khinh Tuyết tỷ phương tây phía chân trời, say sưa sướng đại chiến cửu công chúa thấy như vậy một màn, trực tiếp đụng nát một đầu cản đường hư không lĩnh chủ, cấp tốc lướt đến. Thải Vân bên trong hoàng thành Diệp Thanh Sương, Vân Phi Yên, Lục Triệu Hưng, Lục Lão, Vân Đoá Đoá, Thánh Tổ đám người, càng là muốn rách cả mí mắt. Cùng lúc đó, đang ở lù xa ở cùng tà thần trong lĩnh vực hấp thụ năng lượng Diệp Thần, cảm ứng được Lục Mười Khinh Tuyết nguy cơ, trong lòng đột nhiên mọc lên cuồng nộ. Khinh Tuyết là hắn trong lòng bất khả xâm phạm tồn tại. Là hắn nghịch lân long có nghịch lân, chạm vào hẳn phải chết ma thần Tài Phòn lao tử muốn ngươi toái thi vạn đoạn. Một cổ khí tức cuồng bạo đột nhiên từ Diệp Thần trong cơ thể thốt nhiên mà ra. Lu Sa ở cùng tà thần hai người cũng là nhận thấy được Tài Phòn động tác, chứng kiến Diệp Thần nổi giận đến tận đây, trong lòng cực kỳ vui sướng. Chiến tranh ba chủ tiểu tử này nói quả nhiên không sai, trọng tình trọng nghĩa quả nhiên là Diệp Thần khuyết điểm lớn nhất. Bất quá bây giờ Diệp Thần ở vào hai người hai đại lĩnh vực thần kỹ bên trong, muốn đơn giản đi ra ngoài cũng không có đơn giản như vậy. Lu Sa ở cùng tà thần cười to: Diệp Thần, ngươi ngay cả nữ nhân của mình bảo hiểm tất cả không được, còn dám đấu với chúng ta bên trong lĩnh vực. Diệp Thần ánh mắt bình tĩnh đáng sợ, tự bạo hai chữ từ miệng bên trong nhẹ giọng phun ra, đồng thời khấu trừ một vạn điểm may mắn giá trị. Siêu Việt Minh Đế cấp hồn ti cùng duệ giáp ầm ầm nổ lên, Diệp Thần thân hình cũng chợt hóa thành hư vô, năng lượng kinh khủng tứ tán mở rộng ra, trong nháy mắt đã đem Lũ Sở cùng Tà Thần bảy đoạ lạc chi dực cùng Tà Ác chi nguyên hai đại lĩnh vực xé nát. Dư uy thậm chí khuyết tán đến trước người hai người. Sắc mặt người sau hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau, sợ bị loại lực lượng kinh khủng này lan đến gần tự thân. Người điên người này liền là thằng điên vì nữ nhân, tuyển trạch tự bạo hai đại lĩnh vực tạo thành 99% cho NG sinh tỷ số thất bại. Bản tôn nhìn ngươi có bao nhiêu vận khí có thể sống lại đông phương phía chân trời. Ma thần Tài Phòn một ngụm đem cố hóa hư không nuốt vào. Trong cơ thể khổng lồ minh vương cấp hồn ti cùng dưới giáp, nhanh chóng đem lưu ly hình dáng hư không hóa thành năng lượng tinh thuần thôn phệ, lộ ra trong đó bị đông lại ngân long. Phải chết sao? Lục Khinh Tuyết tỉnh lại, nhìn bao phủ mà đến minh vương cấp hồn ti, duệ giáp, trong lòng chỉ có đối với Diệp Thần lòng tràn đầy không muốn xa rời cùng lo lắng. Nàng không sợ chết, chỉ sợ cùng Diệp Thần vĩnh viễn chia lìa. Cho dù chết, cũng phải vì Diệp Thần tranh thủ một tia cơ hội. Lục Khinh Tuyết hóa thành thân người, nhếch miệng lên một thê lương nụ cười. Trong cơ thể hồn ti, duệ giáp bắt đầu kịch liệt ba động. Đây là gần tự bạo dấu hiệu. Nàng đúng là phải lấy ngọc đá cùng vỡ phương thức, cho dù là chết, cũng muốn thương tổn đến ma thần Tài Phòn, vì Diệp Thần chế tạo dù cho một chút xíu ưu thế. Sú bà nương muốn tự bạo bị bản tôn thôn vệ còn có thể tùy vào ngươi cố tình làm bậy. Ma thần Tài Phòn trong cơ thể hồn ti, duệ giáp đột nhiên đông lại một cái, Lục Khinh Tuyết lần nữa bị đông lại, liền tư duy cũng không thể chuyển động. Hành quay quay bị bản tôn thôn vệ thần hồn A có thần long cấp thần hồn, bản tôn kỹ năng thiên phú. Hẳn là còn có thể nhiều hơn nữa một cái từ minh vương cấp hồn thân tạo thành bản mini ma thần Tài Phòn, đi tới Lục Khinh Tuyết trước người, há mồm liền muốn đem toàn bộ nuốt vào. Đột nhiên một tiếng xé vài tiếng, đột nhiên vang lên. Chỉ thấy Lục Khinh Tuyết bên hông treo một cái khéo léo túi gấm, đột nhiên gồ lên, phá vỡ. Ngay sau đó, từ đó chui ra một cái phấn đô đô khả ái Tiểu Anh Hải. Tiểu Anh Hải hướng về phía bản mini ma thần Tài Phòn nhếch miệng cười, ở người phía sau kinh ngạc gian, nhanh chóng trưởng thành. Trong sát na, một gã toàn thân trần truồng tuấn giật thiếu niên đứng ở ma thần Tài Phòn trước mặt. Đi hẹp tờ, Diệp Thần ma thần Tài Phòn sắc mặt đột nhiên hóa thành hoảng sợ. Người xem bản tôn thân thể, liền muốn phụ trách phương thức, chính là đi tìm chết thiếu niên. Một vòng tay ôm Lục Khinh Tuyết, đem để vào thương minh bạch ngọc trong bình. Sau đó ngửa mặt lên trời vừa kêu, trực tiếp hóa thành nghìn dặm dáng dấp ngũ trảo kim long. Ma thần Tài Phòn hồn thân muốn tránh đã tới không kịp, trong nháy mắt bị cắn nuốt. Ngay sau đó Diệp Thần nghìn dặm dáng dấp long thân dâng trào mà lên, trực tiếp từ Tài Phòn to lớn trong hư ảnh, phá thể mà ra, không có hồn người ma thần chi khu, chỉ là một con rối. Diệp Thần phóng lên cao, tiện đà lao xuống phía dưới. Há miệng hút vào. Tiếp Thiên liền điệu Titan ma thần thân thể, lập tức hóa thành nhất nhất năng lượng tinh thuần, dưới vào Diệp Thần trong miệng. Nếu không như vậy, liền gửi ở tài phòn trong cơ thể lãnh địa thế giới, cũng cùng nhau bị Diệp Thần thôn phệ. Giang Giác không để ý ma thần tài phòn cầu xin tha thứ, Diệp Thần trực tiếp đem hồn thân luyện hóa. Minh Vương cấp hồn thân, ở Diệp Thần siêu việt Minh Đế cấp lực lượng dưới, căn bản không có nửa điểm năng lực phản kháng. Ken ngươi thu được Minh Châu 10, Ken ngươi giết chết Titan ma thần tài phòn thu được điểm kinh nghiệm 100.000 ức, thu được Quang Minh trận doanh danh vọng giá trị 100.000 ức, Ken ngươi lên tới 261 cấp, thu được tự do điểm thuộc tính 5 điểm, Ken ngươi lên tới 262 cấp, thu được tự do điểm thuộc tính 5 điểm, Ken ngươi lên tới 300 cấp, thu được tự do điểm thuộc tính 5 điểm, Ken cấp độ sử thi anh hùng Hải Long hoàng tộc cựu công chúa, thành công lên tới 207 cấp, Ken cấp độ sử thi anh hùng Hải Long hoàng tộc cựu công chúa, thành công lên tới 208 cấp, Ken cấp độ sử thi anh hùng Hải Long hoàng tộc cựu công chúa, 913 thành công lên tới 246 cấp, Ken ngươi thu được Titan ma thần huân chương nêu lên, tập tề thập nhị ma thần huân chương, ngươi đem triệt để trưởng khống toàn bộ ma giới thu được Titan ma thần huân chương, Diệp Thần trực tiếp đem lãnh địa thế giới thôn phệ. So với tử thần các lộ ủy chữa phổ thông ma thần lãnh địa lớn mấy chục lần tinh thuần năng lượng, trong sát na tiến nhập Diệp Thần trong cơ thể. Ken ngươi thành công tấn chức Minh Vương cảnh một tòa Titan ma thần tài phòn lãnh địa thế giới, trực tiếp khiến cho Diệp Thần từ Minh tướng cấp, để thăng tới Minh Vương cấp, hơn nữa còn có nhiều bởi vậy có thể thấy được ba đại ma thần lãnh địa thế giới, căn bản không phải tử thần các lộ ủy chữa phổ thông ma thần lãnh địa có thể so sánh. Cùng lúc đó, đại lượng Minh cấp năng lượng tiến nhập giả thuyết bảng sở kỳ hiệu bên trong, Diệp Thần trực tiếp đem thần kỹ tông võ đề thăng đến đỉnh cấp 300 giai, cái này thần kỹ tăng lên bản thể công kích, phòng ngự cảnh giới đẳng cấp cũng trực tiếp đạt tới 2 cấp. Nếu là lại tăng thêm Bắc Minh Vọng Nguyệt gần thì thăng một cái này cấp bậc công kích cảnh giới. Diệp Thần bây giờ bản thể công kích cảnh giới đẳng cấp đã vượt qua Minh Đế cấp chọn 2 cấp một kiếm chém ra lực lượng, đã vượt qua màu nâu xám năng lượng phạm chủ, mang theo một điểm thủy hình dáng lưu động cảm giác. Hơn nữa dùng càng thêm dễ sai khiến lại vô cùng tinh chuẩn, sẽ không giống phía trước vậy, một kích đánh ra, sẽ có dư uy tràn. Tất cả năng lượng đều bị ngưng tụ vào một đường. Điều này đại biểu là lực lượng 100% sử dụng hiệu suất sẽ không lãng phí mảy may. Đệ 3-4 càng cầu phiếu nhóm.